Tàn độc lương duyên, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 120 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 313. Đừng đánh trống lảng với thím. Thím Lưu khoanh tay, gắt gao nói. Thím không có dùng sức. Trên trán con ngay cả một cái dấu đỏ cũng không có. Nhưng thím hôm nay đá con. Thím dùng sức thật lớn nha. Hướng Thu Vân nói. Việt writer, đừng đánh trống lảng với thím. Thím Lưu vừa lo lắng vừa không quên chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Sâm nói. Con là bạn gái của Hạ Tổng. Có chuyện gì sao? Hướng Thu Vân nắm chặt tay. Cúi đầu nói. Không có gì. Không có gì, không có gì thì Hạ Vũ Hào làm sao thành bạn trai của con. Thím Lưu rất tức giận trước câu trả lời của cô. Thu Vân, con coi thím như người ngoài sao? Hướng Thu Vân kéo môi. Thím cũng không thể làm người thân của con. Hướng Thu Vân, thím Lưu chừng cô nhéo nhéo eo của cô. Hạ Vũ Hào tính tình không tốt. Thím Lưu, sau này đừng nghĩ những chuyện đau đầu này. Cũng đừng gán ghép bác sĩ Lục với con. Không đáng đâu. Thời gian không còn sớm. Thím Lưu, con đi về đây. Hướng Thu Vân nói xong. Không nhìn thím Lưu. Xoay người rời đi khỏi phòng. Lục phu nhân nhìn về phía sau Hướng Thu Vân hỏi. Chị dâu còn không cùng cháu đi ra sao? Thím Lưu có chút mệt mỏi. Nói muốn nghỉ ngơi sớm. Hướng Thu Vân nói. Lục Ngôn Sâm liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trầm ngâm, chính là như vậy. Lục phu nhân cười vẫy tay với cô. Chị dâu không nói cháu thích loại hoa quả gì. Gì đều cắt hết, tới ăn một ít. Hướng Thu Vân từ chối. Cảm ơn gì, nhưng đã muộn rồi. Cháu nên về sớm ạ, không mất nhiều thời gian đâu. Ăn chút hoa quả đã. Dì sẽ kêu Tiểu Sâm đưa cháu trở về. Lục phu nhân nói, cháu nếm thử quả cam này, khá là tươi, từ chối hoài cũng không tốt. Hướng Thu Vân ngồi trên sofa ăn hai lát cam. Thu Vân, tuy cháu và Tiểu Sâm không thể là bạn trai hay bạn gái, nhưng làm bạn với nhau cũng được. Có thời gian thì tới nhà đi, để thím Lưu làm bữa cơm ngon. Lục phu nhân nói vài câu khác, đẩy đĩa hoa quả về phía Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân vâng một tiếng, bỏ một miếng kiwi vào miệng, chua ngọt nhưng chua quá, gần như đắng. Chu Hồng nói thật đúng, mọi người thật phức tạp, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.